Siêu cấp chiến thần hệ thống, chương 29, lời tiên đoán về cứu thế chủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những kẻ trước kia biết được ta có khoa học kỹ thuật sinh vật hay ghen ghét ta, muốn ngăn cản ta, đám nhân loại tiến hóa thấp không hiểu sinh vật tiến hóa trung cực học, một ngành khoa học cấm kỵ vĩ đại này, đều đã bị ta biến thành chiến sĩ sinh hóa tiến hóa cao. Về sau thì người thống trị cao nhất của chính phủ chính là đại đồ đệ Lâm Phi của ta, hắn rất nhiệt tình hỗ trợ duy trì nghiên cứu của ta, hơn nữa tạo nghệ khoa học sinh vật của hắn cũng không dưới ta. Hắn yêu mến nghiên cứu cấy ghép cơ thể sống. Duy nhất có thể tiếc chính là, hắn hứng thú không phải ngành khoa học sinh vật này, bằng không hắn nhất định sẽ kế thừa ta, trở thành sinh vật đế vương, được ghi vào sử sách. Phùng Hợp bà nói với vẻ mặt đáng tiếc, Vương Khiếu Thiên nghe xong không nói gì, hắn đã rút ra được kết luận, một đôi thầy trò này đều là kẻ điên, Lâm Phi tuyệt đối là tồn tại cấp bậc nguy hiểm còn khủng bố hơn so với Phùng Hợp bà. Vương Khiếu Thiên cũng biết chút ít tin tức hệ thống chiến thần Lâm Phi trong đầu mình nguyên lai còn là người thống trị cao nhất của chính phủ, phòng trừng cũng là bạo quân, hung tàn, cũng không biết lúc ấy Lâm Phi chính là dùng thân phận hệ thống chiến thần mà thành người thống trị hay là dùng thân phận nhân loại để trở thành người thống trị, về sau có lẽ bởi vì nguyên nhân nào đó đã trở thành hệ thống chiến thần. Hệ thống Lâm Phi, trước kia ngươi là nhân loại sao? Không phải chỉ là một cái hệ thống thôi sao? Làm sao ngươi lại trở thành hệ thống chiến thần? Vương Khiếu Thiên thử đối với hệ thống chiến thần trong đầu mà hỏi ra cái nghi hoặc trong lòng đã lâu này. Leng keng, quyền hạn của ký chủ còn chắc đạt được yêu cầu thấp nhất, không được phép biết rõ những chuyện này. Thành âm hệ thống chiến thần Lâm Phi lười biếng, vang lên tại trong đầu Vương Khiếu Thiên. Tuy hệ thống chiến thần Lâm Phi không có nói cho Vương Khiếu Thiên đáp án của vấn đề này, nhưng là vấn đề của Vương Khiếu Thiên đã làm cho hệ thống Lâm Phi lâm vào một đoạn trong hồi ức, một đoạn ký ức đã thật lâu trước đây. Khi đó bản thân của Lâm Phi chính là ký chủ của hệ thống chiến thần, cũng là một nhân loại, mà khi đó hệ thống là hệ thống chiến thần, một cái hệ thống trí năng cơ giới chuyên tuyên bố các loại nhiệm vụ hãm hại cao. Lâm Phi trải qua thiên tân vạn khổ, rốt cục đã trở thành chiến thần, cái hệ thống chiến thần trí năng cơ giới kia liền lâm vào trong giấc ngủ say. Lâm Phi trở thành chiến thần vũ trụ xong thì tự cho là đã thoát khỏi khống chế của cái hệ thống chiến thần chuyên hãm hại này, tiêu dao sống thiệt nhiều thật nhiều năm. Thẳng đến một ngày, Lâm Phi chết già, hệ thống chiến thần ngủ say đã lâu trong thân thể của hắn lần nữa vang lên thanh âm. Leng keng, chiến thần Lâm Phi, tánh mạng của ngươi sắp chấm dứt, nhớ lại cả đời này, ngươi cảm thấy có hay không trôi qua vô cùng phong phú, khoái hoạt. Ngươi có muốn tái sinh không? Lần nữa có thêm một lần tánh mạng, nhiều khi thân thể tử vong cũng không có nghĩa là chung kết. Khởi động nhiệm vụ trung cực chiến thần, nhiệm vụ bồi dưỡng đại chiến thần mới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Miêu tả nhiệm vụ chiến thần Lâm Phi, sau khi thân thể ngươi tử vong, linh hồn của ngươi sẽ thay thế hệ thống chiến thần mà trở thành một hệ thống chiến thần mới, kế thừa ý chí vĩ đại của hệ thống chiến thần, trở thành hệ thống huấn luyện binh sĩ tác chiến tối cao trong vũ trụ cho đến khi ngươi bồi dưỡng thành công chiến thần vũ trụ kế tiếp. Trong khoảng thời gian này khả năng dài dằng dặc 10 năm, 100 năm, ngàn năm, ngươi có lẽ sẽ cảm giác thấy cô độc bất lực, ngươi sẽ mê mang cùng bàng hoàng, nhưng ngươi dù sao cũng là người đầu tiên từ ngàn năm nay trở thành chiến thần, ngươi nhất định sẽ thành công. Nhiệm vụ hoàn thành ban thưởng, linh hồn chuyển sinh, sau khi chiến thần Lâm Phi ngươi bồi dưỡng được chiến thần mới xong thì ngươi cũng có thể đi chuyển sinh. Trừng phạt nhiệm vụ thất bại, kỳ thật không có trừng phạt gì, ngươi tiếp tục làm hệ thống chiến thần, ta tiếp tục hôn mê, đây là một nhiệm vụ vô hạn kỳ. Chỉ là dùng tính cách của ngươi, ngươi cái hệ thống hãm hại này sẽ không nhẹ nhàng như vậy bỏ qua ta. Ta chờ đợi ngày này đã rất lâu rồi, ngay lúc đó trong đầu Lâm Phi nghĩ đến. Nhưng là thật lâu sau, Lâm Phi phát hiện hắn sai rồi, sai vô cùng thái quá. Theo ngày tháng dài dằng dặc trôi qua, Lâm Phi trở thành hệ thống chiến thần xong thì dần dần phát hiện cái nhiệm vụ trung cực của hệ thống chiến thần này là một đại âm mưu nghịch thiên, một cái giờ phút này không có bất kỳ người nào có thể tháo bỏ, một đại âm mưu nghịch thiên khủng bố. Có thể đoán được quá khứ cùng tương lai, nhưng lại bởi vì đang ở trong vòng tròn, không thể đi đánh vỡ nhân quả, hy vọng lần này, Vương Khiếu Thiên chính là người mà ta phải tìm, có thể khiến đây trở thành chung kết thật sự. Trên mặt cát trắng, một thiếu niên tay trái cầm thanh xương răng quái vật, tay phải nắm lấy một cái đầu người xúc tua kỳ quái đang chạy rất nhanh. Nhanh, lăn vài vòng trên đất, đến trên núi nhỏ, nấp trong đầm nước một chút, giấu khí tức của ngươi, đợi buổi tối trùng tộc đi ra, ngươi hãy trở lại khoang thuyền. Năng lực truy tung của những thổ dân này có thể rất mạnh, ngàn vạn không thể để cho bọn họ phát hiện là ngươi giết hài tử bộ tộc bọn họ. Ngươi đánh không lại bọn hắn, cho nên hãy để cho hết thảy tội ác do trùng tộc gánh chịu. Phùng Hợp bà nói với Vương Khiếu Thiên. cái gì mà ta và ngươi giết hài tử bộ tộc, chính là ngươi một mình hút khô huyết nhục thiếu niên của bộ tộc này, là ngươi hạ sát thủ. Vương Khiếu Thiên trong miệng phàn nàn nói, vậy ngươi đi cùng thổ dân giải thích là bà ta hút khô thiếu niên kia, xem thổ dân có nghe hay không giải thích của ngươi, giết ta mà không giết ngươi. Cũng chưa nói đầu thiếu niên thổ dân bị thanh xương răng quái vật của ngươi chém bể, ta không động tay, hắn từ nay về sau phòng chừng cũng là tàn phế, ta nhiều nhất xem là bổ đao. Phùng Hợp bà giải thích với Vương Khiếu Thiên. Đêm tối sắp hàng lâm, ánh sáng bắt đầu trở nên thưa thớt, Vương Khiếu Thiên tháo xuống kính râm trên mặt, chú ý mang theo Phùng Hợp bà tại trên mặt cát tiềm hành, tránh từng con trùng tộc du đãng. Hai người rốt cục về tới khoang thuyền của Phùng Hợp bà. Vương Khiếu Thiên ngồi chồm hổm dưới đất, từng ngụm thở hổn hển. Mạo hiểm như vậy cũng là chuyện kích thích ngươi, đừng cạn nữa, bà, cho dù ngươi lần sau động thủ lần nữa thì cũng sớm nói cho ta biết một tiếng, để cho ta cũng có chuẩn bị tâm lý. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Khiếu Thiên vỗ một cái xúc tua thô to của Phùng Hợp bà trên cánh tay phải, nói ra. Ta là có thu hoạch, từ trong đầu thiếu niên thổ dân kia đã chiếm được chút ít tin tức hữu dụng. Ngươi còn nhớ rõ bức họa thứ ba mà lúc trước chúng ta trong sơn động nhìn qua không? Đó chính là phong thư thần linh của bọn họ. Sức chiến đấu của những thổ dân này rất mạnh, hơn nữa tất cả lớn nhỏ trong bộ tộc đồng dạng trải rộng cả cái tinh cầu, bởi vì sức chiến đấu của bọn họ cường hãn, không có bị trùng tộc đuổi tận giết tuyệt, tuy còn ở vào thế yếu, nhưng vẫn còn có thể cùng trùng tộc chiến đấu. Phùng Hợp bà nói với Vương Khiếu Thiên, bọn họ cũng sẽ không vì chúng ta bán mạng. Trùng tộc là trùng tộc từ bên ngoài đến, phá vỡ hoàn cảnh sinh tồn của bọn họ, trong ngôn ngữ thần linh những thổ dân này ghi lại, nâng lên chút ít tin tức. Đại khái phiên dịch ý tứ là như vậy. Tinh không cùng ánh sáng, sắp bị hắc ám che phủ, kẻ xâm nhập khủng bố từ không trung phương xa bay tới, chúng nó hung tàn tàn sát, thôn vệ hết thảy, chúng nó không thể bị ngăn cản. Nhưng thần linh sẽ không bỏ mặc con dân của ngài, cứu thế chủ sẽ xuất hiện, hắn vô vị, anh dũng, hắn là cự long kỵ sĩ, cưỡi đá phấn trắng ma thiên, tay cầm thông thiên chiến cốt. Vô số dã thú thần phục dưới chân hắn, hắn mang cho chúng ta hào quang, xuất lĩnh quân đoàn dã thú khổng lồ mà dẫn theo chúng ta đi đánh lui người xâm nhập. Như thế nào, ngươi nghe xong lời tiên đoán của cái thổ dân này thì có chút cảm tưởng nào hay không? Phùng Hợp bà rất đắc ý mà nói với Vương Khiếu Thiên, xúc tua còn đang huy động bốn phía. Cách chương.